Chương 354, ăn người mây trắng. Răng rắc thôn phệ hết những cái kia võ giả về sau, mặt đất không ngừng núp ních, tựa như đang nhấm nuốt đồ ăn bình thường, phát ra bén nhọn thanh âm chói tai, làm cho người không rét mà run. Tuyệt đối không nên bị cái kia chút bùn đất đụng phải, nhanh bay đến không trung đi. Lời vừa nói ra, đám người lúc này mới ý thức được, chỉ cần mình ở trên trời, không liền không cần lo lắng bị công kích sao. Thế là còn thừa võ giả lập tức hướng phía không trung bay đi, tốc độ nhanh vô cùng, sợ hơi chậm một chút, liền hội bị thôn phệ. Hô, lần này sẽ không có chuyện gì. Một lát sau, chúng người nhìn qua phía dưới cơ hồ rút nhỏ gấp mấy chục lần sông núi mặt đất, nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là chúng ta muốn làm sao ra ngoài? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi cùng mê mang. Ai có thể nghĩ tới, tiểu thế giới này thế mà như thế quỷ dị, liền mặt đất đều có thể công kích người, với lại cường đại như vậy, nếu là biết sự tình lại biến thành dạng này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến đến đúng. Lối ra đâu? Lối ra đã bị phong bế, ta vừa rồi thử qua, căn bản đánh không ra. Nói chuyện người là vị thái hư đệ ngũ cảnh, tại còn thừa võ giả bên trong đã thuộc về đỉnh tiêm, liền hắn đều đánh không ra, có thể thấy được có bao nhiêu kiên cố. Nếu không, chúng ta hợp lực thử một chút, có người đề nghị. Đây cũng là tán tu tại gặp được nguy hiểm lúc ưu thế lớn nhất, bởi vì không có thâm cừu đại hận gì, cho nên bọn hắn có thể ở trên một giây vì tranh đoạt thứ nào đó ra tay đánh nhau, nhưng một giây sau cũng đều vì bảo mệnh mà lựa chọn kết minh. Không có vấn đề tốt bà nội. Ta cũng không tin đồ chơi kia có thể ngăn cản nhiều người của chúng ta như vậy công kích. Có đạo lý, đám người nhao nhao phụ họa theo đuôi, biểu thị đồng ý. Sống chết trước mắt, dưới mắt cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Bất quá, để cho an toàn, chúng ta vẫn là trước chờ một hồi lại hành động. A Hạ quyết tâm, cầm đầu thái hư đệ ngũ cảnh nói, nhớ kỹ, đợi hội ngàn vạn không thể giấu giốt, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, một tên võ giả yếu ớt nói, các ngươi nhìn thấy thành chủ cùng kim ngân hộ pháp sao? Đám người sững sờ, lúc này mới nhớ tới thành chủ cùng kim ngân hộ pháp đều là tại bọn hắn trước đó tiến đến, vì sao từ đầu đến cuối không có hiện thân? Vẫn là nói bọn hắn đã bị tiêu diệt? Đám người sắc mặt tái nhợt, nhìn không được dùng mình một cái. Ha ha, thành chủ chính là bán thần cảnh cường giả, không cần đến chúng ta xen vào việc của người khác. Tên kia thái hư đệ ngũ cảnh cường giả đánh vỡ trầm mặc, cười lạnh nói, nói không chừng thành chủ bọn hắn đã từ khác địa phương rời đi. Đột nhiên, một đóa mây trắng từ đằng xa bay tới, bao phủ lại trong đó hai vị võ giả, bất quá cũng không có người để ý, dù sao bọn hắn hiện tại đang đứng ở trên bầu trời. Nhưng mà sau một khắc, trong mây trắng đột nhiên truyền ra kêu thê lương thảm thiết, phảng phất nhận lấy lớn lao thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi. Hô cách gần nhất võ giả trực tiếp phất tay nhấc lên cuồng phong, ý đồ thổi tan mây trắng. Đáng tiếc mây trắng thủy chung không nhúc nhích tí nào, đơn giản không thể tưởng tượng. Không đến 30 giây, hai cô dính lấy huyết nhục xương khung liền từ trong đám mây trắng rơi xuống, cuối cùng rơi tới trên mặt đất, bị bùn đất thôn phệ. Cái này mây có vấn đề, nhanh tản ra, không kịp nghĩ nhiều, đám người liền vội vàng lui về phía sau, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Ta chúng ta giống như bị bao vây. Giờ phút này, đầy trời mây trắng tụ tập tới, đem tất cả võ giả đều vây ở bên trong. Một chút xíu tới gần, tựa như tử thần giáng lâm. Sao làm sao bây giờ? Đám người run lẩy bẩy, không biết nên làm thế nào cho phải. Nguyên bản bọn hắn coi là mặt đất đã cực kỳ quỷ dị, kết quả hiện tại liền mây trắng đều có thể ăn người. Có lầm hay không? Đây rốt cuộc là cái gì tiểu thế giới bí thuật? Hôn Nguyên Trạm cầm đầu thái hư đệ ngũ cảnh thôi động linh lực, thế ra vũ khí, mong muốn bổ ra mây trắng, thay vào đó mây trắng hữu hình vô chất. Làm sao có thể bị đánh mở? Với lại vũ khí vừa tiến vào mây trắng, trong nháy mắt mất đi liên hệ, liền thu đều thu không trở lại. Song mắt thấy lấy mây trắng sắp thành tất cả võ giả bao phủ, đột nhiên không có dấu hiệu nào dừng lại. Đây là thế nào? Đám người mở bức. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, mây trắng mãnh liệt thay đổi phương hướng, hướng phía cách đó không xa bay đi. Nơi đó, một cái áo bào trắng thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện, trong tay bóp lấy yếu ớt quang đoàn. Chính cười mỉm nhìn qua bên này. Mây trắng cấp tốc xuống lại ở áo bào trắng thiếu niên, ngưng tụ ra một trường to lớn mặt người, tiếng như chuông lớn, đinh thai nhức óc, vung ra nó các ngươi liền không thể đổi câu lời kịch sao? Móc móc lỗ thai, Tần Giác cười nói, mong muốn lời nói, mình tới bắt ra. Bá vừa dứt lời, mây trắng duỗi ra một cái bàn tay lớn, chụp vào quang đoàn. Tần Giác thần sắc tự nhiên, bấm tay gảy nhẹ, cái kia bàn tay lớn lập tức bị chặt đứt, chỉ bất quá không tiếp tục khép lại, mà là trực tiếp hóa thành linh lực. Tiêu tán a a a mây trắng mặt to vẻ mặt nhăn nhó, phát ra thống khổ kêu thảm. Hiển nhiên, cái kia chút mây trắng đều là thân thể của hắn một bộ điểm, một khi bị hủy, bản thể liền hội bị thương tổn. Mắt thấy cảnh tượng này, chúng võ giả nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn vừa rồi đã xác định, mây trắng hữu hình vô chất, không quản là vũ khí, vẫn là linh lực đều đánh không đến. Tần Giác là làm sao làm được ta muốn giết ngươi? Mây trắng mặt to gầm thét, lập tức càng nhiều mây hơn đóa hội tụ tới, hóa thành thao thiên hải sóng, đem Tần Giác thôn phệ ha ha ha, đi chết đi thấy thế, mây trắng mặt to vô cùng đắc ý phốc. Một vệt kim quang nở rộ, từ trong đám mây trắng xông ra, chiếu sáng phương viên vạn dặm. Tại kim quang chiếu rọi dưới, liền mây trắng cũng thay đổi thành màu vàng, cháy hừng hực bắt đầu ân cái gì đổ vật. Mây trắng mặt to ý thức được không đúng. Phốc phốc phốc. Càng ngày càng nhiều kim quang nở rộ, xông ra mây trắng, giống như mặt trời chói chang trên không, sáng rực sinh huy. Không trong nháy mắt, kim quang đã nhóm lửa tất cả mây trắng, bao quát cái kia trương nhân cách hóa mặt to rầm rầm rầm. Kim quang không biết kéo dài bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một phút đồng hồ. Khi kim quang dập tắt, khắp bầu trời đã khôi phục lại bình tĩnh, phóng tầm mắt nhìn tới, không dư thừa một đóa mây trắng. Cái này chúng võ giả nuốt ngụm nước miếng. Trong lúc nhất thời chấn kinh nói không ra lời. Tần Giác cũng không quản những võ giả này nghĩ như thế nào, đưa tay đối lấy mặt đất liền là một bàn tay. Âm ầm chỉ một thoáng, khói bụi nổi lên bốn phía, mặt đất thật sâu lo mở xuống dưới, một đạo hình bóng đông nhiên bay ra, lại cấp tốc tiến vào bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Ân vở ơ y ma tránh qua, tránh né. Tần Giác hơi có vẻ kinh ngạc. Tạch tạch tạch cùng lúc đó, đại địa bên trên dâng lên lít nha lít nhít gai ngược. Mạnh mẽ dọc theo mấy vạn mét m, đâm về không trung Tần Giác lần này, Tần Giác không có tiếp tục công kích, mà là phất tay phá hủy gai ngược, sau đó cưỡng ép thanh cái kia đạo hình bóng từ trong lòng đất nắm chặt đi ra. Chít chít chít, hình bóng điên cuồng dãy rua, tiếng kêu cực kỳ chói tai, đáng tiếc hoàn toàn không cách nào thoát khỏi Tần Giác khống chế. Cứ như vậy, hình bóng bị ép thoát ly mặt đất, bay lên không trung. Rốt cục, Tần Giác thấy rõ hình bóng bộ dáng, cùng nói là sinh vật. Chẳng nói là tảng đá, bởi vì không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, lại toàn thân đều là từ màu đen hòn đá tạo thành, cùng vừa rồi mây trắng có chút cùng loại. Không hề nghi ngờ, trước đó chính là cái này cái đồ vật đang thao túng mặt đất công kích nhân loại võ giả. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.